Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại tiếp tục lên sóng để gửi đến các bạn khán thính giả những phần truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Phần truyện ngày hôm nay sẽ là phần tiếp theo, nối tiếp bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng của vợ Xuyên Qua. Chia sẻ một chút với các bạn đó là thông thường thì mình dạo gần đây từ khi mà hoạt động lại kênh thì mình hay up 2 video truyện một ngày, đó là vào khung 11 giờ trưa và 8 giờ tối để kéo tương tác của kênh lên. Thế nhưng mà cái dung lượng của mình up hơi ngắn bởi vì mình chỉ có thể tranh thủ thời gian thu ngắn được như vậy thôi. Nhiều bạn phản ánh là tại sao lại up truyện ngắn như thế, nghe như vậy thì không đã. Và nếu như thu truyện thì sẽ phải trên khoảng từ 1 tiếng đến tiếng rưỡi đến 2 tiếng, không thì cùng lắm cũng phải là 1 giờ 15 phút. Sau khi tổng hợp các ý kiến lại thì mình quyết định là từ giờ thì mình sẽ thay vì up 2 video truyện ngắn thì mình sẽ up 1 video truyện dài luôn. Một video truyện sẽ dài từ khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 tiếng để các bạn có thể nghe đã hơn nhá. Bởi vì mình rất là sợ, bởi vì mọi người biết sao không? Khi mà mình up video truyện lên ấy, sau khi mà truyện dài được khoảng 24 tiếng thì dựa vào số liệu phân tích kênh thì một video truyện thời lượng nghe trung bình chỉ là từ khoảng 13 đến 16 phút. Tức là mọi người chỉ nghe khoảng 15 đến 20 phút đầu thôi và mọi người bỏ. Thế nên là mình sợ là nếu như mà mình chia thành 2 video ngắn thì mọi người sẽ còn nghe, tức là lượt view sẽ còn, nhưng mà khi mà mình đọc một tập dài thì có thể là có những bạn vẫn sẽ nghe đến hết câu chuyện đấy, nhưng mà có những bạn bị chán và chỉ nghe được khoảng mười mấy phút đầu là mọi người bỏ dở giữa chừng rồi. Thế nên là mình cũng rất là đắn đo. Nhưng mà sau khi mà nhận được nhiều phản hồi các bạn là chuyện ngắn quá thì Hằng quyết định là sẽ thu chuyện dài hơn một chút nhá. Rất hy vọng là dù ngắn hay dài thì các bạn vẫn luôn ủng hộ và nghe chuyện trên kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo, chọn tất cả để có thông báo kênh mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì phần tiếp theo có gì thú vị, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 6. Sau khi cười ra tiếng, Nguyễn Thu Thu cảm giác sâu sắc mình thật không phúc hậu. Cùng là phụ nữ với nhau, cô rất rất đồng tình với An Nhu. Lúc đi ra ngoài, dù là trời đầy mây, cô cũng sẽ bôi kem chống nắng, huống chi là đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt lâu như vậy. Thật sự nghĩ, cũng không dám nghĩ, lần này e rằng phải dưỡng sang đến sang năm mới có thể trắng trở lại như cũ rồi. Nhìn thấy cô bé phành mắt đỏ hoe, thốt thà thốt thít, Nguyễn Thu Thu có chút đau lòng, đi lên an ủi. Nghe lời an ủi của cô, An Nhu Nhu càng khóc dữ dội hơn. Chạng vạng tối, An Nhu từ gian phòng đi ra, ăn mặc kín mít để cứu vớt làn da, áo dài, quần dài, mũ che nắng, kính râm, che ô, đeo khẩu trang. Nói chung toàn thân kín mít không hở chỗ nào. Đã có nhân viên công tác bày kệ vỉ nướng trên bãi cát, bọn họ có thể ăn đồ nướng, uống bia, hưởng gió, muốn bao nhiêu dễ chịu, có bấy nhiêu dễ chịu. Chỉ có An Nhu đỉnh đầu đầy mây đen là khác với mọi người vô cùng vui vẻ. Tiêu Phiền không hề thấy bị đen là chuyện lớn đến mức nào, đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu, đi theo sau mọi người chọn món ăn. Mấy tên đầu bếp đang chuẩn bị đồ nướng, gia vị và than lửa, ánh mắt liếc qua một người đẹp mặc váy dài, khoác áo khoác, hứng chí bừng bừng, cú đầu, nghịch bé hòn đá nhỏ, ngây thơ đáng yêu, tròng mắt màu đen tựa như hai ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Thật đẹp. Bọn họ tranh thủ lúc rảnh rỗi, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Sau đó mỹ nhân cầm lên một con cua lớn cười ha hả. Trình Tuyển, mau nhìn đi, tôi bắt được này. Yên lặng lui lui lại đến khu vực an toàn. Trình Tuyển, quần chúng vây xem. Con cua bị đầu bếp bắt đi rửa sạch, định ướp gia vị một chút. Nguyễn Thu Thu chơi vừa lòng thỏa ý rồi. Cô nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ bị nước biển mài cho căng tròn, sự định trở về tìm một tiêm đục lỗ là có thể coi như vòng tay đeo mà rồi. Vậy đại khái là có thể xem như vòng Parado thủ công rồi nhỉ. Công ty bán thời trang sức quốc tế Đan Mạch được biết đến với vòng tay quyến rũ tùy chỉnh, nhận thiết kế. Vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đụng vào người khác, Nguyễn Thu Thu đứng thẳng người mới nhìn rõ là An Nhu. Tôi có lời muốn nói với cô. An Nhu mặt không cảm xúc, không có vẻ dịu dàng đoan trang ban ngày, con mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu. Tôi mặc kệ cô là giả ngây giả dại hay là lòng có lòng tin, nhưng Trình Tuyển tôi nhất định có được.

Không biết tuyến tình cảm nam nữ chính đã trải qua biến hóa thế nào rồi. Cùng lúc đó, Từ Bích Ảnh thật sự rất uất ức. Từ đời trước đến bây giờ, cô Du chưa từng lạnh nhạt đối với ả như vậy. Ả an ủi anh ta, cổ vũ anh ta, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé, khiến Từ Bích Ảnh bắt đầu hoài nghi. Có phải mình sai rồi hay không? Ả nghĩ, đời trước đã chịu trách nhiệm với quyết định của mình, vậy thì đời này cũng muốn chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình. Đã lựa chọn cố Du thì tuyệt đối phải tập trung tinh thần, không thể bỏ dở giữa chừng mới đúng. Cố Du đã mấy ngày không ra khỏi cửa, nhất thời cũng khiến Từ Bích Ảnh hoang mang lo sợ, không biết nên tiếp tục thế nào. Đầu óc ả rất hỗn loạn, trong đầu lần lượt tái hiện cảnh đời trước, nhìn thấy tin tức liên quan tới câu chuyện cuộc đời của Cố Du. Ả nhất định nhớ không lầm, đời trước Cố Du cũng bị thương nặng vào lúc này, đây chính là khởi đầu cho thành công của anh ta. Khối vàng này chắc chắn sẽ phát sáng. Gia trường, nơi trong mộng của ả. Nghĩ tới gia trường, nghĩ đến những tòa nhà trong thành thị, Từ Bích Ảnh lại nhớ đến khuôn mặt của người đã khiến cô tỉnh mộng vô số lần. Từ sau khi trùng sinh, Từ Bích Ảnh đã thề sẽ không nhớ đến tình yêu với Trình Tuyển nữa. Người đàn ông này chỉ là một bình hoa, trừ sắc đẹp thì không có gì cả. So với Cố Du thì một trên trời, một dưới đất, không có gì đáng để ả nhớ thương. Chỉ là nghĩ đến như vậy, Từ Bích Ảnh lại càng thêm nhớ lại những ký ức chua xót của đời trước. Lúc này, Trình Tuyển vẫn đang vô công rồi nghề, ở lì trong căn hộ không ai mua kia. Tiền bị vợ trước lấy đi hết, một thân một mình trải qua cuộc sống không có tương lai. Từ Bích Ảnh rất muốn nhìn dáng vẻ không có gì trong tay của anh. Ả bỗng nhiên có chút động tâm. Con người luôn có lòng so sánh, nhìn thấy bộ dạng lụi bại của Trình Tuyển sẽ làm ả càng thêm xác định lựa chọn của mình tuyệt đối không sai. Chỉ bằng đứng từ xa nhìn xem Trình Tuyển một chút, để cho cô hoàn toàn cắt đứt chấp niệm ở kiếp trước. Hôm nay tuyết rơi đầu mùa, sắc trời mờ mịt phản chiếu ra vầng sáng màu vỏ quýt, nhân gian một mảnh mênh mông màu trắng. Gió lặng, lạnh đến thấu xương. Nếu như không phải tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng, Nguyễn Thu Thu còn lâu mới đi ra ngoài. Cô kéo theo Trình Tuyển cùng đi ra ngoài. Trong trí nhớ của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển có lẽ đã một tuần không ra cửa rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà vẫn rú rú trong nhà. Thật sợ anh buồn bực sinh ra bệnh. Mang theo, anh lại vừa hay có một thêm chân cô lý sách đồ. Trình Tuyển đi ra ngoài, không có ý định mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Nguyễn Thu Thu đặt màu đen, đen mặt, thuận tay lấy bộ áo lông màu đen của mình trên kệ bên cạnh. Cái áo lông này cô mua rất rộng, mặc vào người Trình Tuyển cũng vừa vặn. Trình Tuyển đút tay vào túi áo, đối với việc mình mặc áo khoác của cô không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chậm rãi đi theo sau lưng Nguyễn Thu Thu. Hai người một trước một sau, so với bình thường thì chậm hơn nhiều. Nguyễn Thu Thu cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên bậc thang. Tuyết rơi dày một tầng, may là cô đi giày chống trượt, nếu không sẽ ngã sấp mặt mất. Nguyễn Thu Thu đi vài bước, căn dặn Trình Tuyển, anh cẩn thận hơn một chút đi. Lòng bàn chân của cô trượt đi, mũi chân giơ lên, cả người nháy mắt mất lực, ngã trên bậc thang, bịch bịch trượt xuống từng bậc thang. Khung cảnh muốn bao nhiêu khôi hài có bấy nhiêu khôi hài. Nguyễn Thu Thu bị dập mông liên tục, kỳ thật cũng không đau, áo lông dày để mở dưới rất mềm mại, chỉ là có chút mất mặt. Nguyễn Thu Thu khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây, xung quanh không có ai thấy cô. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, cô liền nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi từ phía sau. Cái thằng chó chết dám cười cô à? Cô tức rồi đấy nhá. Đang muốn đứng lên, lòng bàn chân quá trơn nên lại tiếp tục bị dập mông xuống. Bây giờ thì giày chống trượt trở thành giày patin rồi. Trượt, quá trượt. Cô muốn đáng giá một sao cho cái shop này ngay lập tức. Cô trợn mắt nhìn Trình Tuyển xuống bậc thang vô cùng dễ dàng, giọng điệu chậm rãi, nghi hoặc hỏi. Không đi à? Dìu tôi. Nguyễn Thu Thu túm lấy cánh tay của hắn, chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ tuyết trên người thân. Cô vốn định ném mấy quả cầu tuyết vào Trình Tuyển, nhưng cân nhắc đến việc thằng cha lần này, lần trước bị cảm mạo, tra tấn người khác bao nhiêu, Nguyễn Thu Thu sợ anh nhớ lại chuyện mãn hán toàn tịch, nên quyết định tiếp tục làm chính sự vậy. Ngay lúc cô chuẩn bị đi đến phía siêu thị, ánh mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy một dáng người là nữ. Trời lạnh như vậy, ả chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, tóc bị gió lạnh thổi tán loạn, gương mặt xinh đẹp kia không biết là đông lạnh hay là nguyên nhân khác, giống bị đóng băng, trắng bệch nhợt nhạt. Con mắt của ả nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển không rời, dại ra vô thần. Cái này khiến Nguyễn Thu Thu không đúng lúc nghĩ đến thím Tử Lâm trong sách giáo khoa cao trung, con mắt thỉnh thoảng đào một vòng cho thấy ả còn sống. Tưởng Lâm là một quá phụ với cuộc đời thê thảm trong chuyện ngắn Lễ Cầu Phúc của Lỗ Tấn, kết chuyện là thím chết giữa trời tuyết. Nguyễn Thu Thu, thực xin lỗi, giờ trong đầu của cô chỉ còn lại là A Mao. Cô một linh cảm kỳ diệu, có lẽ là bởi vì ánh mắt khiếp sợ của đối phương quá mức rõ ràng, khiến trong đầu Nguyễn Thu Thu lập tức hiện lên tên của một người, Tử Bích Ảnh. Sẽ là Tử Bích Ảnh sao? Sao ả lại chạy đến đây, một thành phố khác, trong thời khắc mấu chốt thế này? Cô thật không hiểu nổi ả đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tử Bích Ảnh đứng cách đó không xa. Ban đầu ả chỉ muốn đứng dưới lầu nhìn cửa sổ quen thuộc kia một chút. Hầu như mỗi một buổi tối, cửa sổ thư phòng của Trình Tuyển đều sẽ lên phòng, phảng phất như chỉ dẫn lấy ả u mê khờ khạo của khi đó. Từng bước một thiêu thân lao đầu vào lửa, thẫn thờ lạc lối trong sự lãnh đạm của anh. Ngày hôm nay ả cũng ôm tâm trạng này. Ả nghĩ khi ả nhìn thấy cửa sổ cô độc kia sẽ triệt để an lòng. Kết quả Tư Bích Ảnh mở to mắt nhìn Trình Tuyển tương tác với một người phụ nữ khác, sẽ duỗi ra cánh tay để đỡ cô ta đứng lên, sẽ ngoan ngoãn như một con chó đầu to, giống như cô ta kể chuyện. Ánh mắt của anh ta chưa bao giờ lộ ra dù là một chút vuốt ve an ủi cho người Tử Bích Ảnh, nhưng lại dùng ánh mắt đó nhìn một cô gái khác. Thế giới của Tử Bích Ảnh sụp đổ. Những người khác ả có thể không nhớ được, nhưng mà Nguyễn Thu Thu dù là bị nghiền xương thành tro, Tử Bích Ảnh cũng có thể nhận ra. Nhận thức này khiến ả kinh hãi. Bọn họ không có ly hôn sao? Trước đó nhìn thấy tin tức công ty Trình sắp bị phá sản trên internet, trong lòng Tử Bích Ảnh đã được chôn xuống một hạt giống bất an. Bàn tay vàng lớn nhất của ả chính là ký ức của đời trước. Mất đi bàn tay vàng này thì ả sẽ không có gì cả. Ả âm thầm cầu nguyện đây chỉ là cái vỗ cánh nhỏ. Bây giờ lại nhìn thấy khung cảnh hai người hòa hợp, Tử Bích Ảnh bỗng nhiên sụp đổ. Trình Thị có thể phá sản sớm hơn, Trình Tuyển có thể không ly hôn, vậy thì Cố Dù kia cũng có thể không gượng dậy nổi, không còn chỗ xoay người. Ả luôn nghĩ mình là người chiến thắng, bây giờ lại có thể nháy mắt lưu lạc là một con sâu bọ thối tha, vạn kiếp bất phục. Tử Bích Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Vậy nếu như Cố Du không thể xoay người thì sao? Nếu như hắn hoàn toàn từ bỏ mình, vậy ả nên làm cái gì bây giờ? Hoàn cảnh hiện nay của Cố Du rất lúng túng, khó khăn trùng điệp. Tử Bích Ảnh vừa nghĩ tới việc anh ta có thể sẽ thuận theo ý trời, trở thành một nhân viên công ty bình thường, cảm giác chênh lệch lập tức được phóng đại vô hạn. Nhất là ả lại nhìn thấy Nguyễn Thu Thu mặc dù ăn mặc rất đơn giản nhưng lại hàng hiệu toàn thân, trạng thái tinh thần rất tốt, xinh xắn ngọt ngào, rõ ràng sống rất thoải mái. Lại so sánh với mình, gia đình của ả thì điều kiện bình thường, Cố Dù thỉnh thoảng sẽ đưa cho ả chút đồ nhưng đều không phải đồ đắt tiền. Lòng Tử Bích Ảnh có chút lạnh, ả thậm chí không cách nào quay đầu tiếp tục đi cùng Cố Dù đoạn đường tiếp theo. Đứng dưới bậc thang Trình Tuyển nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Thu Thu thoáng qua, lập tức không có hứng thú thu tầm mắt lại. Anh chậm rãi nói, đi. Giờ này còn có thể mua được mì Oden tại cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Trình Tuyển nghĩ muốn ăn gì, Nguyễn Thu Thu lại tinh thần. Cô nhìn thấy đối phương đứng đợi tại chỗ, lại càng thêm xác định người kia hẳn là Tử Bích Ảnh. Trong trí nhớ của ả, Trình Tuyển đã sớm ly hôn. Không biết giờ phút này ả nhìn thấy Nguyễn Thu Thu có tâm tình như thế nào. Nguyễn Thu Thu không sợ Tử Bích Ảnh. Tử Bích Ảnh không có bao lì xì đàn, không có không gian tùy thân, không có hệ thống biến đẹp, càng không có tu la tràng cơ hội. Biện pháp duy nhất của ả chính là phụ thuộc vào Cố Du, giống như một cây hoa sấy phải bám vào người khác để sống mới có thể không đến nỗi héo tàn. So với ả, Nguyễn Thu Thu đã xem hết sách, đương nhiên hiểu biết về kịch bản chuẩn xác hơn. Đi, chết rét mất. Bọn họ đi rất xa, ngay cả bóng cũng không còn. Tử Bích Ảnh vẫn đứng đấy mà hồn bay phách lạc. Con đường này của ả tiếp theo nên đi thế nào mới đến đích đây? Nguyễn Thu Thu đốt tay vào túi, không quan tâm. Dù sao mỗi lần nhìn thấy nguyên văn nam nữ chính cũng không có tác động gì lớn đến cô. Trình Tuyền đột nhiên lên tiếng, cách xa cô ta một chút. Cô ta? Nguyễn Thu Thu lập tức ngộ ra Trình Tuyển đang nói tới ai. Nguyễn Thu Thu hỏi, anh biết à? Trình Tuyển lắc đầu. Nếu như Tử Bích Ảnh nghe thấy chỉ sợ sẽ tức chết. Ả rõ ràng đang đuổi theo, ám chỉ Trình Tuyển bao nhiêu lần, thế mà anh ta lại không có một chút ấn tượng nào với A. Điều quan trọng nhất chính là Trình Tuyển thật là rất chân tâm, thật ý lắc đầu, không phải đang làm bộ không biết. Nếu như cô thầm mến Trình Tuyển thì sẽ tức chết tại chỗ mất. Vừa nghĩ tới đó, Nguyễn Thù Thù lập tức thấy hứng thú. Cô dùng bả vai huyết cánh tay Trình Tuyển. Này, trước đây anh có yêu đương bao giờ chưa? Trình Tuyển nhìn cô chăm chú, không buồn trả lời. Nguyễn Thu Thu không từ bỏ. Người anh thích ấy, dù sao cũng phải có chứ. Không có yêu đương là không có thanh xuân đấy. Trình Tuyển yếu ớt hỏi. Em có à? Nguyễn Thu Thu lập tức bày ra bộ mặt hoa si. Ở thì lúc trước tôi lên đại học một thời, có một ca vương trường học, cực kỳ đẹp trai, là đối tượng yêu thích của toàn bộ nữ sinh. Ai, chậm chút đi. Trình Tuyển đột nhiên căng tăng tốc, khiến Nguyễn Thù Thù lập tức quên mình đã nói cái gì, nhanh chóng đuổi theo. Cô rất sợ tối, tuyệt đối không thể rời xa Trình Tuyển quá 2 mét. Thân phận của Trình Tuyển đối với Nguyễn Thù Thù mà nói chính là một câu đố. Không biết anh đã trải qua quá khứ thế nào mới có thể biến thành loại tính tình như hiện tại. Nhưng Nguyễn Thù Thù có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn sẽ không phải là hồi ức tốt đẹp. Từ vài lời của mẹ kế Khúc Vi, Nguyễn Thù Thù đại khái có thể xác định hoài niệm lớn nhất trong lòng Trình Tuyển chính là người mẹ đã qua đời. Cô tưởng tượng đến lúc Trình Tuyển ở trường học bởi vì tính cách chậm rãi mà bị các bạn nam khác bắt nẹt, ghen ghét. Lúc ngồi ăn cơm trưa nói chuyện phiếm, Đồ Nam trong lúc vô tình tiết lộ một tin tức mấu chốt. Trình Tuyển và tôi là bạn học đấy, cùng trường cao trung. Khi lên đại học tôi xuất ngoại, nhưng vẫn liên lạc với cậu ấy. Bạn học cao trung? Nguyễn Thù Thù kinh ngạc. Vậy anh biết lúc cao trung anh ấy là người thế nào không? Sẽ không phải là bị bắt nạt sống trong tưởng tượng của tôi chứ? Lời nói sắp thốt ra của Đồ Nam nghẹn lại. Cậu nhìn chị dâu nhỏ bé như bé thỏ trắng ngờ nghịch, nghĩ nghĩ, quyết định nuốt xuống sự thật. Phụ nữ là động vật cảm tính, thích nhất là thương hại kẻ yếu, dễ dàng nhất bị cảm động. Chị dâu đối tốt với đại boss, cuộc sống của cậu cũng sẽ tốt hơn. Đồ Nam thuận theo ý của cô, ưu sầu nói. Phải đấy, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu. Cuộc sống của anh ấy rất dễ chịu. À không, không dễ chịu lắm đâu. Không dễ chịu cái rắm ấy. Nhân vật làm mưa làm gió năm đó ai mà không biết. Đồ Nam tiếp tục nói. Các cựu sinh viên của trường sắp trở về. Chúng ta đều trở về. Lão Trình đoán trường cũng đi. Trình Tuyển sau cao trung, cuộc sống càng ngày càng không giống người. Rõ ràng trước kia còn là người có chút ý vị. Đồ Nam đang lo lắng, lại phát hiện tốc độ tiến triển tình cảm của hai người chậm ngon rùa bò. Thay bọn họ phát sầu, cậu chỉ hy vọng Nguyễn Thu Thu hiểu về Trình Tuyển nhiều thêm một chút, để Trình Tuyển có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Đồ Nam kể khổ một phen, dẫn đến lòng thương người của Nguyễn Thu Thu tràn ra. Nguyễn Thu Thu về đến nhà, nhìn Trình Tuyển ngồi trên ghế salon, đột nhiên ân cần. Cô vỗ bả vai Trình Tuyển ôn nhu hỏi. Anh muốn ăn cái gì? Ngày hôm nay có mệt không? Chúng ta tâm sự một chút đi. Trình Tuyển trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng dậy. Nguyễn Thu Thu cho là anh bị mình làm cho cảm động. Không ngờ anh lại đi tới một chỗ quen thuộc, lấy một vật cũng vô cùng quen thuộc. Nhiệt kế. Trình Tuyển đo đo. Nguyễn Thu Thu, anh sắp xong rồi, thật đấy. Sáng sớm, Nguyễn Thu Thu chuẩn bị đi tắm. Cô làm xong bữa trưa, một phần bỏ vào trong túi, một phần để nguội bỏ vào tủ lạnh. Chẳng biết Trình Tuyển ra khỏi thư phòng từ lúc nào, buồn ngủ xoa xoa mắt, một tay đút túi, đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một bình Yakult. Ánh mắt của anh theo Nguyễn Thu Thu chuyển tới văn kiện bên trái, rồi lại theo cô chuyển tới hộp cơm bên phải, nhìn vô cùng nhàn nhã. Nguyễn Thu Thu ánh mắt liếc qua liếc Trình Tuyển ăn không ngồi rồi, bỗng nhiên có chút buồn bực. Cảm giác như mình là một người chồng vất vả cực khổ dậy sớm đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình vậy. Còn Trình Tuyển chính là một cô vợ bé nhỏ được cô nuôi, mỗi ngày đều chỉ biết ăn, ăn, uống, uống. Nhưng mà có thể dùng tiền nuôi một tên đàn ông đẹp mắt như Trình Tuyển cũng không tính là thiệt. Nếu như EQ của anh có thể cao một chút thì tốt hơn. Vừa nghĩ tới cực phẩm phân dê của mình, Phi Phi, hòn đá nhỏ màu đen của mình, thù mới hận cũ xông lên đỉnh đầu, trừng mắt liếc anh một cái. Trình Tuyển vô tội nhìn cô, không hiểu sao mới sáng sớm mà cô đã tức giận như vậy. Tôi phải đi làm, anh ở trong nhà ngoan ngoãn chờ tôi. Trình Tuyển vô cùng nghe lời. Được. Anh đưa mắt nhìn Nguyễn Thu Thu thay giày, hưng phấn ra cửa. Cửa cạch một tiếng khép lại. Căn phòng nháy mắt an tĩnh không tưởng nổi. Trình Tuyển lẻ loi trơ trọi ngồi trên bàn ghế ăn, đột nhiên cảm thấy giấu giếm thân phận thật sự không phải là một biện pháp tốt. Căn hộ lại trống rỗng thêm một ngày. Trình Tuyển uống thêm một ngụm Yakult, cụp mặt xuống, lông mi nhỏ dài. Hồi lâu, môi của anh phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thật lạnh. Có lẽ nên để ra ngoài tủ lạnh một lúc trước. Nguyễn Thu Thu ngồi taxi đi làm như thường ngày. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa học bằng lái. Gần đây, vì những phiền phức khi đi làm, khiến Nguyễn Thu Thu không thể không cân nhắc mình phải chăng nên thi bằng lái rồi mua một chiếc xe. Trước kia không thi bằng lái là vì cô sợ có tai nạn xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, sống chết do trời, sống dài hay ngắn không phải là chuyện mình có thể quyết định được. Ngày hôm nay đi ra ngoài hơi chậm một chút, trên đường kẹt xe, anh trai lái xe phí hết tâm tư đổi tuyến đường, ý đồ vòng qua đoạn đường kẹt xe, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn không thể tới kịp giờ làm việc. Nguyễn Thu Thu đã sớm thông báo với lão Mạnh, đến muộn là đến muộn, trừ tiền lương cũng nên. Tính tình lão Mạnh vô cùng tốt. Đầu bên kia truyền đến giọng lão cười ha hà bảo, đừng có gấp, nếu như sáng sớm vội vàng mà chưa ăn sáng thì thuận tiện ăn xong rồi hãy tới. Các tiền bối trong công ty thật sự là thân thiện quá mà. Vội vàng tới công ty, Nguyễn Thu Thu chạy thục mạng bất chấp hình tượng. Từ cao ốc rẽ ngoặt, không xa sẽ đến ra trường. Cô xách theo hộp cơm, bàn chân chạy huỳnh huỵch. Lúc này có người suýt nữa đụng vào Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đối phương kêu một tiếng, sau đó không dám níu tay Nguyễn Thu Thu lại. Tại sao cô lại ở chỗ này? Lại là Từ Bích Ảnh. Hướng đi này rõ ràng là về phía xa trường. Từ Bích Ảnh sợ hãi, không rõ Nguyễn Thu Thu tại sao có thể vào được xa trường. Nguyễn Thu Thu buồn bực, tại sao tôi không ở đây được? Tay Từ Bích Ảnh rất mạnh, túm cô rất chặt. Nguyễn Thu Thu dùng sức giằng mạnh một cái mới hất ra được. Cô nhíu mày lại, cô thật sự không thích cách cư xử vô lễ của Từ Bích Ảnh chút nào. Tôi muộn giờ rồi, làm phiền cô nhiều một chút. Đi làm? Từ Bích Ảnh không thể tin được. Chỉ bằng cô sao? Loại người như Nguyễn Thu Thu mà cũng có thể tới xa trường, đây quả thực là chuyện cười lớn nhất thế gian. Nguyễn Thu Thu không thèm để ý ả nữa. Theo Từ Bích Ảnh, đây chính là không dám thừa nhận, có thật giật mình. Từ Bích Ảnh cười lạnh, chẳng trách lại thay đổi phong cách trang điểm, thì ra là dựa mặt đi lên. Nguyễn Thu Thu sững người, vừa tức giận vừa buồn cười, vừa nghĩ tới Từ Bích Ảnh nói như vậy tức là thừa nhận mình thật sự xinh đẹp, cô lại không tức giận nữa. Từng có lúc Nguyễn Thu Thu cũng muốn có một ngày có thể có người chửi mình như thế. Cô có tiền thì ghê gớm lắm à, lớn lên xinh đẹp thì ghê gớm lắm à. Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ đúng là vô cùng ghê gớm. Cô cười như không cười nói, đúng đấy, tôi chính là dựa vào mặt. Nếu không thì cô cũng thử một chút xem. Bà đây là người đẹp nhất thiên hạ. Nguyễn Thu Thu chính là không biết xấu hổ như thế. Cô nói đùa, nhưng Từ Bích Ảnh tưởng thật. Từ Bích Ảnh khẽ cắn môi, tôi không hề kém cô. Từ đời trước, ả vẫn âm thầm so sánh với Nguyễn Thu Thu. So bề ngoài dáng người thì ả không sánh bằng, nhưng so tính cách, so năng lực, Từ Bích Ảnh hài lòng đưa ra kết luận. Nguyễn Thu Thu quả thực là bên ngoài xinh đẹp, bên trong thối sữa, chỉ là một cái bình hoa kém xa so với ả. Hiện tại, Từ Bích Ảnh cảm nhận được chênh lệch lại khiến cho ả vô cùng căm phẫn. Từ Bích Ảnh mở to mắt nhìn Nguyễn Thu Thu từ trên xuống dưới, không có chỗ nào không tinh xảo đi qua người ả. Mở to mắt nhìn cô tự tin tiến vào cửa lớn của Chu Gia Trừng, ngay cả bảo vệ cũng vô cùng khách sáo với Nguyễn Thu Thu. Sau đó cô biến mất ở nơi mà Từ Bích Ảnh vĩnh viễn không thể vào được. Bất chi bất giác, ả siết chặt tay. Lần đầu tiên Từ Bích Ảnh cảm thấy ghen ghét Nguyễn Thu Thu đến thế. Ả vì ôm đuổi Cố Du mà không tù thủ đoạn, chỉ để một ngày kia khi Cố Du có thể tiến vào gia trường sẽ cho ả một cuộc sống huy hoàng. Bây giờ lại thấy Nguyễn Thu Thu dễ dàng có được thứ mà ả mơ ước như thế, khiến Từ Bích Ảnh có chút không tiếp nhận được. Từ Bích Ảnh hôm nay hồn bay phách lạc về nhà hẹn Cố Du. Ả ngồi trong quán cà phê trên, nhìn Cố Du thần sắc tiểu tụy trước mặt, tay phải của anh bọc một tầng băng gạc vẫn chưa được tháo ra, sợi dầu cằm không được cạo sạch sẽ còn quẹt ra một lỗ hổng rõ ràng. Giờ phút này bộ dạng anh ta rất chật vật, nào có chỗ giống anh hùng mà chính là mặt trời sắp lặn, sắp chìm vào biển nước lạnh buốt, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngày mai. Từ Bích Ảnh siết chặt nắm đấm, Su ca ca, em hy vọng anh mau phấn chấn lại đi. Cố Du mím chặt môi, nháy mắt mấy cái nói, Cảm ơn. Từ bức ảnh bị tinh thần sa sút của anh lây nhiễm, cảm xúc tiêu cực của anh ta quấn chặt lấy ả khiến ả không thở nổi. Ả càng thêm hoài nghi, cố dù có thể vượt qua biến cố lần này hay không. Dù sao đời trước và hiện tại đã phát sinh nhiều biến hóa lớn, mà cơ hội xuất hiện của vợ tương lai cố dù đã bị ả siết từ trong trứng nước. Hiệu ứng bươm bướm luôn có thể thay đổi rất nhiều thứ. Từ bức ảnh nhìn chằm chằm anh ta, chậm rãi nói, nếu như anh còn tiếp tục như vậy, ngay cả em cũng muốn từ bỏ anh đấy. Cố dù chớp mắt một cái cười to thở ơ. Từ bức ảnh bị sự lạnh lùng của anh ta chọc giận, nói không lựa lời. Được, được lắm. Nếu như anh muốn làm một phế vật cả đời, vậy anh cứ làm đi. Cả đời anh cũng như vậy. Tôi thật sự là đã nhìn lầm người, mới cho là anh sẽ thành công. Nhất thời nhanh miệng, Từ bức ảnh lập tức hối hận. Bởi vì cặp mắt luôn luôn dịu dàng lưu luyến của vị trúc mã đã bên ả 10 năm kia, lúc nhìn ả đã mất đi một phần nhân nhượng cuối cùng. Anh nhìn ả chằm chằm, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Cố dù nói, nếu như em muốn mua cổ phiếu, thật xin lỗi, cổ phiếu này đã ngừng bán tháo, sẽ không có kỳ tích phát sinh nữa đâu. Từ bức ảnh lạnh sống lưng, vội vàng lắp bắp giải thích, không, em không có ý kia. Em... Cố dù lạnh như băng, ném ra câu tiếp theo, người công thành danh toại cũng không phải là tôi, cô đi tìm người khác đi. Nói xong, anh quay người cất bước rời khỏi chỗ ngồi, không quay đầu lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã được nửa tháng. Nguyễn Thu Thu dần thích ứng với cuộc sống nơi công sở, cũng dần lộ ra thích thú. Trừ vài nhân viên thường hay mượn cơ hội bắt chuyện với cô, thì những việc khác vẫn vô cùng thuận lợi. Nguyễn Thu Thu phấn khích tính toán thời gian và tiền lương một chút, tha hồ suy nghĩ việc về sau cô có thể là một tiểu phú bà. Sau đó muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn thì chỉ yêu đương là được. Đây là cuộc sống tốt đẹp trước kia cô mơ ước. Dạo này đủ năm đi công tác, trong công ty chỉ còn Lão Mạnh bà là có thể nói chuyện được. Lão Mạnh là một ông chú thích sống trong thế giới ảo tưởng, có thể về lịch sử phát triển một anime một cách vô cùng mạch lạc. Lão khỏe tài lão đã từng một tuần không rửa bởi vì cái tay kia đã từng bắt tay với Miyazaki Hayao nên lão không nỡ rửa. Cô nghĩ tới Lão Mạnh là đàn ông, mà đàn ông thì khi đi nhà xí, thật xin lỗi, trong lòng cô, Lão Mạnh chớp mắt đã biến thành một ông chú lôi thôi. Lão Mạnh chửi tivi liên tục, la hét không muốn bất kỳ cảnh tình cảm nào. Nguyễn Thu Thu nghe được thì đỏ óc run lên, lấy cớ ra ngoài một lát mới phòng ngừa được Lão Mạnh ở bên cạnh tẩy não. Buổi chiều còn không ít việc, Nguyễn Thu Thu một lòng chỉ nghĩ đến việc phơi nắng liền trở về tiếp tục. Bên ngoài ánh nắng rất vừa vặn, Nguyễn Thu Thu híp mắt lại, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, lại là Cố Du. Anh ta đứng ngoài cửa lớn, thân hình gầy gò, vẻ mặt chăm chú dường như không phát hiện ra sự tồn tại của Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu sững sờ. Kỳ quái, hai người này thay nhau trấn thủ đấy à? Một người vừa về thì người kia lại tới. Cả hai đều đứng xì xì ngốc ngốc canh trước cửa ra trường. Nguyễn Thu Thu đi lên trước. Cố Du. Ánh mắt mờ mịt của Cố Du lập tức cứng lại. Anh ta đứng thẳng người, quay đầu thì phát hiện Nguyễn Thu Thu mỉm cười tươi tỉnh, chẳng biết đứng bên cạnh từ bao giờ. Cô là... Nguyễn Thu Thu ồ một tiếng, chỉ vào cao ốc sau lưng nói, tôi làm việc ở đây, vẽ tranh. Anh hơi bất ngờ, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Lần trước thu thập CG, số 233 xếp hạng nhất chính là cô. Anh còn nhớ sao? Vinh hạnh của tôi rồi. Nguyễn Thu Thu cho là Cố Du giữ vững tinh thần, nghĩ thông suốt rồi, cứ híp mắt nhìn anh. Thế nào? Muốn đi vào sao? Chỉ có điều hôm nay đồ nam không ở đây. Cố Du trầm mặc. Ngày hôm nay anh vốn là muốn đến ra trường nhìn một lần cuối cùng, sau đó chấm dứt những hoang đường thất vọng của nửa đời trước. Bây giờ Nguyễn Thu Thu cười như vậy, nhẹ nhàng hỏi thăm anh, khiến anh không cách nào có thể mở miệng được. Cô cho rằng anh kiên cường. Lúc đầu anh cũng tự cho là như vậy. Nhìn dáng vẻ hăng hái của Nguyễn Thu Thu, Cố Du nhớ tới Lý Tư Đọc. Một người đàn ông như vậy phải có được ý chí sắt thép như thế nào? Mà anh ta chỉ mới chừng 20 đã muốn từ bỏ ý nghĩa cuộc sống của mình. Thật sự là mất mặt đến không có tư cách nào nói ra miệng. Làm sao vậy? Nguyễn Thu Thu hỏi. Không có gì. Giọng anh ta hơi khô chát, không bằng giọng ôn thuận êm tai của thường ngày. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nhiều thêm một loại cảm xúc. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Cố Du làm lại một lần nữa, giống như đang tự thề với chính mình. Cố Du nói xong câu kia thì trở về.